Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, giao dịch bắt đầu, chương 25, giao dịch bắt đầu so với hỗn loạn bên kia. Tương Sơn bên này nhưng là ấm áp mỹ tốt một buổi sáng sớm. Theo cửa sổ, bị ánh mặt trời ấm áp dựa theo xuống. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Nếu như bị tận thế người may mắn còn sống sót thấy. Sợ rằng cũng sẽ tức điên. Tối hôm qua ở thông thường vận động xong, hắn liền thật sớm ngủ. Tận thế buổi tối không có gì hoạt động giải trí. Cho dù có, suy nghĩ một chút cũng không nhân xâm cùng. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, để cho hắn vô cùng an nhàn. Toàn thân mệt nhọc không còn sót lại chút gì. Cái này hoặc giả với kiện thân phần món ăn bình kia thuốc có quan hệ. Nhân loại nghỉ ngơi dưỡng sức biện pháp tốt nhất, thiên cổ không thay đổi. Chính là giấc ngủ, thức dậy xử lý tự thân công việc vệ sinh. Sau đó đi vào phòng bếp, ở trong nồi rót đầy nước đốt lửa. Tương Sơn nắm bàn chải đánh răng. Vừa đánh răng, vừa bước xuống xe, ánh mặt trời chiếu tại hắn vậy không coi là cường tráng trên thân thể. Nửa người trên trần trụi, có chút nhô lên bắp thịt ngực cùng bằng phẳng bụng, mấy ngày nay ở vận động hắn, cảm giác tinh lực cùng thể lực đều được tăng lên, mặc dù cảm giác không rõ ràng, nhưng là vẫn có chút hiệu quả. Đánh răng nhìn dưới lầu đường xe chạy đối diện trạm xe hơi. Tương Sơn cau mày, hắn bây giờ rất lo lắng cái này trạm xe hơi trong sẽ xuất hiện những hắn đó gặp được tân hình zombie. Nhổ bọt, xoay người xe, nước sôi đằng, mở tủ lạnh ra, từ bên trong xuất ra tốc độ đông giáo tử, mở ra đóng gói, Tương Sơn hướng trong nồi ngã xuống, một bọc có 20 cái, Tương Sơn toàn bộ đổ vào, mặc dù kiện thân phần món ăn nói muốn hợp lý ăn uống. Nhưng là Tương Sơn tâm lý ý nghĩ là, đi ngươi quỷ đi, ở tận thế dưới tình huống này còn để cho ta ăn không đủ no. Đi ăn kiện thân bữa ăn, không thể nào, sôi sùng sục nước ở giáo tử vào nồi sau, trong nháy mắt bình tĩnh, đậy nắp nồi lại, trở về phòng ngủ mặc quần áo vào, máy giặt quần áo kèm theo hơ khô hiệu quả, không cần lo lắng phơi nắng, bất quá cầm lên quần jean, nhìn đầu gối ống quần ra phá động, Tương Sơn vẫn cảm thấy cần phải đi tiệm bán quần áo nhìn một chút, nước lại sôi sùng sục. Tương Sơn dùng chén thịnh chút nước lạnh, tưới lên đi, sau đó nước bình tĩnh lại, theo thứ tự 3 lần, lên nồi thịnh giáo tử, điểm tâm có chút đơn giản, bất quá không có cách nào. Trong lòng của hắn có kế hoạch, nghĩ, muốn, phải nhanh lên một chút làm xong, lôi kéo có lẽ có biến cố. Hắn ở nơi này dạng dưới áp lực, có chút trở nên không tâm tình nấu cơm ni đũa xốc lên một cái bánh sủi cào. Một cái nhét vào trong miệng, có hơi nóng nhưng là còn có thể tiếp nhận, rau cần thịt trâu nhân bánh, dai rất không tồi, mặc dù là tốc độ đông thực phẩm, nhưng là thịt trâu phân lượng hay lại là rất chân, hột trạng rau cần, ở giữa răng môi tăng thêm tươi mới vị, 20 giáo tử, đối với một cái nam nhân trưởng thành, thật không phải là cái gì vấn đề, Tương Sơn không mấy cái ăn xong, vẫn còn có điểm chưa thỏa mãn. Nhếch miệng, từ tủ lạnh cầm bình sữa bỏ uống, mở túi đeo lưng ra, từ kho hàng xuất ra một ít không tốt gìn giữ thức ăn. Hắn dự định cầm đi cho những thứ kia những người may mắn còn sống sót. Dù sao muốn cho bọn hắn điểm ngon ngọt, trong kho hàng nhiều nhất thức ăn chính là khoai tây cùng khoai lang. Còn có đồ hộp, chính mình ban đầu băng một chút tử liền trang bị đầy đủ. Tương Sơn lại lấy ra một cái đại giật bao, bắt đầu giả bộ, lần này là chứa một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Trong tận thế yêu cầu điện cùng hòa, Tương Sơn cầm mấy cái đèn pin còn có pin, sau đó nhét điểm rượu chai tinh, một ít đơn sơ dược vật, vân nam bạch dược, băng dán cá nhân, sau đó sẽ là một ít quần áo. Kim Trung Nhiễm chàng có thể nói chính là một bữa ăn khuya bài đương chàng sở giải trí. Không có bất kỳ phục đựng quần áo các loại, chờ, cửa hàng, ngày hôm qua xem bọn hắn ăn mặc, Tương Sơn hay lại là nhét điểm quần áo, bất quá chính mình quần áo cũng không nhiều, bạn bất đắc dĩ từ trong cửa hàng mua một ít, đặc biệt là nữ tính mặc quần áo. Hắn có thể thật không có, mặc lên trang bị, kiểm tra vũ khí, sau đó trên người túi đạn bên trong tràn đầy đạn và băng đạn. Trên lưng tràn đầy ba lô, tay trái đưa lên khác một cái túi lớn. Tương Sơn nhìn một chút bên trong xe, sau đó hướng cửa xe đi tới. Hạ Thật uống hớp trong tay nước suối, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đảo điểm ở trong tay. Sau đó dụng lực ở sắc mặt nhào nặn trà, đây chính là rửa mặt, tận thế người may mắn còn sống sót, bi thảm có lẽ chính là bọn hắn định nghĩa. Nhìn một chút đã đến đáy bình nước, Hạ Thật thở dài, vứt bỏ chai, từ đầu giường cầm lên bánh bích quy ăn. Bữa ăn sáng chính là như vậy, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là lại có không thể không tiếp nhận, có lẽ người khác so với chính mình còn thảm hơn đi. Ít nhất mình còn có ăn, trong lòng suy nghĩ cổ quái ý tưởng, cưỡng bách an ủi chính mình, rất nhanh không lớn bánh bích quy được ăn xong. Hạ Thật đứng lên hướng cửa phòng đi tới, tối hôm qua thật sớm ở nhà khách nghỉ ngơi mấy người. Vóc dáng cũng trở về lầu cuối căn phòng rất nhiều, 5 người mỗi người một căn phòng, chăn đệm trên giường đồ dùng đều có, đối với có giường có thể ngủ, đại gia, mọi người, thật ra thì cũng rất thỏa mãn, ở 5 tầng trước đài, cũng chính là tối hôm qua nấu cơm địa phương, đã tụ đến vài người, thời gian không còn sớm, đối với thật vất vả có thể ngủ mấy người. Run sợ trong lòng ban đêm, có thể đang không có zombie trong hoàn cảnh ngủ ngon giấc. Quả thật có chút hy vọng xa vời. Chào buổi sáng a, mấy người không mặn không lạt chào hỏi. Mặc dù tận thế nhân loại muốn trợ giúp lẫn nhau, nhưng là lòng người đều là bất đồng. Hạ Thật nhìn đến 4 người bọn họ, vẫn là không có dung nhập vào kia cái đoàn thể. Bọn họ tận thế trước chính là một cái công ty. Mà mình và bọn họ chưa quen thuộc, Dương Nghị hút thuốc, mắt nhìn Hạ Thật, ngoài miệng nói, Hạ Thật, ngươi và người nam kia tán gẫu qua không? Hắn lúc nào tới a? Không còn sớm, ta còn muốn chờ hắn cho ta điểm vũ khí đâu. Tốt nhất là súng lục, ha ha tự cho là đùa như vậy vừa nói, nhưng là bên cạnh người, cũng không có cười, Hạ Thật lắc đầu một cái, không lên tiếng, mấy người cũng đều an tĩnh lại. Tất cả xuống, lấy đồ, dưới lầu đột nhiên truyền tới một tiếng kêu, mấy người trong nháy mắt giật mình một cái đứng lên, thanh âm này trầm thấp lại cơ giới hóa, mọi người đều biết hắn đến, vài người lẫn nhau mắt nhìn, nhanh chóng chạy xuống đi. Tương Sơn đứng ở nhà khách lầu một phòng khách, có chút thở hổn hển, đồ vật hơi nhiều, 2 đại bao đồ vật. Cộng thêm hắn ở nửa đường dùng điện thoại di động cửa hàng mua vũ khí. Nhìn mấy người từ dưới lầu đi xuống, Tương Sơn mở ra tự mình cõng bao, đem đồ vật đổ ra, nhưng sau ba lô trên lưng, mở miệng nói, cái đó Hạ Thật, cái gì ngươi đi phân phối xuống, tất cả mọi người như thế, còn có trên đất vũ khí, các ngươi nắm, ta ở vòng ngoài mấy ngày nay còn sẽ có đoạn thời gian quét dọn. Số 1 số 2 lầu không sai biệt lắm đã không có zombie. Các ngươi có thể ở quảng trường bài đương cùng số 1 số 2 lầu thối tiền cùng thức ăn, cùng các ngươi giao phó xuống, chớ đi quá xa, cũng đừng phát ra quá nặng thanh âm. Ta mới vừa rồi trải qua trạm xe hơi, phát hiện bên trong zombie có điểm không đúng. Rất nhiều thanh âm quái dị, các ngươi phải cẩn thận, giao phó lời nói. Tương Sơn nhìn mấy người từ dưới đất nhặt lên thức ăn. Đại gia, mọi người, phân phối, chuyện này, những thứ này trường mâu là cái gì quỷ? Dương Nghị cầm lên trên đất trường mâu, có chút không nói gì nói. Tương Sơn xem hắn, sau đó đang nhìn xuống đất bên trên các loại vũ khí lạnh. Trên đất có trường mâu, trường thương, lá chắn gỗ bài, dao phay, quân đao, cùng búa các loại. Những thứ này đều là Tương Sơn từ vô tận trong thương điếm mua. Bởi vì chính mình không thể nào cho bọn hắn súng ống. Thuộc về bảo vệ mình con mắt, trừ phi mình hữu vô coi súng ống năng lực, cho nên hắn liền cân nhắc rất lâu. Vẫn cảm thấy những thứ này vũ khí lạnh là gặp phải không nhiều zombie lúc. có thể chống cự biện pháp tốt nhất. Không lớn lá chắn gỗ, có thể chống cự ở gần người zombie nhào cắn. Sau đó giao phay đánh trả. Nếu như lực lượng ngươi đủ, có thể lựa chọn trường thương hoặc là trường mâu. Ở khoảng cách xa đả kích zombie, độn khí bùa cũng là lựa chọn tốt. Giống như Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội như vậy nữ nhân. Tương Sơn cũng cảm thấy có thể tay trái cầm một không nặng lá chắn gỗ. Tay phải kia một thanh dao phay, cũng là gánh nặng không lớn. Những thứ này nhưng là hoa hắn không ít tiền. Được, những thứ này là cho các người vũ khí. Đây chính là hoa ta thật là lớn tâm huyết làm đến. Các ngươi muốn suy nghĩ ra, lần sau bắt đầu, không có bất kỳ miễn phí thức ăn, quần áo, cùng với vũ khí, ta đã đối với các ngươi rất hiền lành cùng nhân từ. Này vốn là công bình giao dịch, nếu như các ngươi không muốn tham dự, có thể thối lui ra, nhưng là mời đem đồ trong tay buông xuống. Tương Sơn đứng ở nơi đó nhìn của bọn hắn. Từ mặt nạ truyền tới thanh âm, dị thường trầm thấp. Mấy người không đang nói gì, yên lặng đem thức ăn bỏ vào đủ loại trong túi sách. Sau đó cầm vũ khí lên, thử một chút, một lát nữa đều là mặt lộ vẻ vui sướng. Cửa hàng thần kỳ ở chỗ, tất cả mọi thứ dị thường tốt dùng, những vũ khí này nhẹ thực dụng, hơn nữa dễ coi, lá chắn gỗ là điển hình hình tròn lá chắn gỗ, dao phay cũng là điển hình viên hồ dao phay, nhìn Hạ Thật nắm vũ khí. Lại dị thường anh Vũ, đúng, trong túi sách này có chút quần áo, các ngươi cầm đi. Tương Sơn mở ra một cái khác bao, từ bên trong lấy quần áo ra, ném cho Hạ Thật, nói tiếp, mỹ nữ, ngươi một mực xuyên cái kiện thân khố cũng không phải là một chuyện. Mặc dù thân thể ngươi tài rất tốt, không cố. Hạ Thật sắc mặt đỏ tươi. Tương Sơn xoay người đi ra ngoài. Ta bây giờ đi vòng ngoài dọn dẹp zombie, các ngươi đi quét dọn bên trong quảng trường bộ. Phải rõ ràng, ta chỉ đòi tiền, có tiền các ngươi mới có thể ở bảo vệ ta xuống còn sống. Ăn ngon mặc đẹp, vừa dứt lời, Tương Sơn đã đi ra đại môn. Mấy người nhìn hắn bóng lưng, bắt đầu thu thập trên đất đồ vật cùng vũ khí trong tay. Cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Hết chương.